Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, chương 1437, Chấn Vực Thiên Vương. Hắc Long vực Hắc Long trải qua 4,386 năm ngày 26 tháng 12. Chân huyền đại lục khắp nơi quần hùng tụ hội tại Thủy Lệ Đảo. Chín vực bốn đảo tổng cộng tam thập nhị lộ quần hùng. Tại hội tụ phía sau ngày thứ năm, cũng chính là năm sau ngày mùng 1 tháng 1, tại Thủy Lệ Đảo năm vạn dặm bên ngoài một tòa do Long Minh đóng góp đi ra chu vi ngàn dặm dư trên. Hải đảo, chém bách thú tế thiên huyết tự, cự bi dựng thẳng lập này đảo vì thiên vương đảo, cũng hội minh tại đây. Chân huyền đại lục chín vực bên trong, lấy tam quang vực, phiêu tuyết vực, thủy vân vực, chân linh vực bốn vực lập minh, xưng là địa tâm minh. Minh chủ vì nhất thống hơn nửa chân linh vực Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng. Khác lấy Hắc Long vực, Huyền Long vực, Thiên Thanh vực, Thiên Phong vực, Kim Quang vực năm vực lập minh, xưng là Hắc Long minh. Minh chủ vì nhất thống 2/3 Hắc Long vực, đồng thời chiếm cứ 1/3 Thiên Phong vực Tề Vân Tông trưởng giáo Quách Kỳ Kinh. Trừ địa tâm minh cùng Hắc Long minh ở ngoài, trước kia Long minh đổi tên là Long Đảo. Long Đảo cùng Vạn Tinh lâu vạch biển mà trị, mỗi bên chiếm một nửa hải vực, chia làm địa tâm minh cùng Hắc Long minh hộ pháp, vì minh chủ cánh tay rực. Ngoài ra, Thiên Dực Đảo cùng Thủy Lệ Đảo độc lập với thế, bất luận người nào không được tự tiện xông vào, xâm lấn, chính là hai minh minh chủ. Không Diệp Chân mệnh lệnh, cũng không thể tự tiện xông vào. Chu vi 10 vạn dặm bên trong, vì hai đảo cấm địa, hai đại minh hội minh sau đó, cộng tôn Diệp Chân vì Chân Huyền Đại Lục Thiên Vương, xưng là Chấn Vực Thiên Vương. Hai minh tổng cộng 30 đường hào hùng, hội minh sau đó, các mạch hào hùng vạch minh xưng bá, sử gọi tam thập nhị lộ chư hầu. Hội minh sau đó, hai đại minh sẽ mỗi bên ra vật tư, nhân lực, tại thiên vương trên đảo vì Diệp Chân xây dựng thiên vương cung. Đồng thời, cộng tôn Phong Khinh Nguyệt cùng Lục La vì thiên phi, nguyên bản, tam thập nhị lộ chư hầu phải cho Diệp Chân cha mẹ cũng tới tôn hào. Bất quá, phụ thân Diệp Thiên Thành rất không thích những kia hư danh. Hai người càng muốn qua thanh tịnh tháng ngày, không muốn làm những kia thượng vàng hạ cám ngoạn ý. Tuy rằng không có thượng tôn hào, nhưng mà tam thập nhị lộ chư hầu ngầm, vẫn là đem Diệp Chân cha mẹ linh tượng để thủ hạ mọi người tất cả xem. Nhớ kỹ, miễn cho trong lúc vô tình đắc tội này hai vị lão nhân. Đến thời điểm chết như thế nào cũng không biết. Hội minh tại tam thập nhị lộ chư hầu cúi chào Diệp Chân sau đó kết thúc. Đồng thời sửa chữa chân huyền đại lục lịch pháp tên gọi. Đem chín vực từng người lịch pháp thống nhất đổi thành chân lịch. Lấy Diệp Chân tên mệnh danh lịch pháp. Ngày hội minh vì chân lịch năm đầu. Ghi nhớ vì chân lịch một năm ngày mùng 1 tháng 1. Sử gọi chân lịch nguyên niên đại minh. Kỳ thực hội minh chuyện này, bao quát cái gì thượng tôn hào sự tình, Diệp Chân cũng không có quản. Diệp Chân chỉ là tại nghi thức bên trên tượng trưng tính dự họp một hồi. Những cái này, tất cả đều là mỗi bên lộ chư hầu nghĩ ra được lấy lòng Diệp Chân gọi. Nhìn mỗi bên lộ chư hầu ý nghĩ nghĩ cách nịnh hót tự mình. Lấy lòng Phong Khinh Nguyệt cùng Lục La, Diệp Chân xem như là có chút rõ ràng những đế vương đó cảm thụ. Bất quá ngẫm lại sách sử bên trong những kia đế vương gia tộc bên trong tàn khốc. Suy nghĩ thêm Trường Nhạc công chúa tao ngộ, Diệp Chân cảm thấy hắn vẫn là an an ổn ổn làm cái hậu trường hắc thủ tốt. Bất quá, chân chính màn kịch quan trọng, nhưng là tại hội minh sau đó, minh bên trong số ghế xếp hàng định, lợi ích phân phối các loại, đủ loại quy tắc định ra. Có thể một câu nói thay đổi, liền có thể dính đến đếm không hết lợi ích. Bất quá, Diệp Chân cũng không có rảnh rỗi để ý những cái này. trước mắt này tam thập nhị lộ chư hầu, minh chủ Giản Thiên Hùng còn có Quách Kỳ Kinh, đều là nhân trung chi kiệt, quản lý năng lực cùng thủ đoạn, một điểm không thể so Diệp Chân kém. Những quyền lực này, Diệp Chân đem triệt để bên dưới thả cho bọn họ. Diệp Chân cần còn cường điệu hơn, chính là tự mình quyền uy. Chân lịch năm đầu ngày mùng 2 tháng 1, Diệp Chân cái này Thiên Vương cùng tam thập nhị lộ chư hầu ngồi đàng hoàng ở Thiên Vương đảo bên. Trên khẩn cấp sửa gấp đi ra một tòa giản dị cung điện bên trong. Ngồi ở vương phủ bên trên, Diệp Chân nhìn xuống phía dưới tam thập nhị lộ chư hầu. Bỗng mở miệng, chư vị, một năm trước, ta đồng ý cùng chư vị nhất thống chân huyền đại lục. Dành cho các vị thuận tiện vô số. Bây giờ, các vị đã thành công làm được. Nhưng mà, bản vương yêu cầu đồ đâu? Chư vị chuẩn bị thế nào rồi? Diệp Chân bỗng hỏi. Diệp Chân lời nói vừa mới nói xong địa. Hắc Long Minh Minh chủ Quách Kỳ Kinh liền đứng dậy. Cũng đưa lên một phần thẻ ngọc danh sách. Diệp Thiên Vương, ta Tề Vân Tông siêu tập đến danh sách thiên tài vật bảo triệu cân. Đây là danh sách khác khai phá Thiên Vương chỗ xếp cái kia 5 loại dược liệu vườn thuốc 120 vạn mẫu. Diệp Chân sau khi xem, gật gật đầu, Tề Vân Tông việc này làm cực kỳ để tâm, đặc biệt thưởng chân long huyết tinh 1 cân, thiên phú huyết mạch tăng sinh đan 3 viên, hạ phẩm niệm linh đan 3 viên. Theo Diệp Chân một thưởng, mặt khác 31 lộ chư hầu. Con người lập tức trợn tròn, thiên phú huyết mạch tăng sinh đan, bọn họ quá là rõ ràng, đồ chơi kia, có tiền cũng không thể mua được a. Hạ phẩm niệm linh đan, càng là quý giá cực kỳ, 30 lộ chư hầu, đang bị Diệp Chân thu về lúc, đều hoặc nhiều hoặc ít đạt được một đến mấy viên hạ phẩm niệm linh đan. Sử dụng hạ phẩm niệm linh đan tu luyện, tu vi thế nhưng tăng nhanh như gió a. Tu luyện một ngày hiệu quả thì tương đương với thường ngày tu luyện 10 ngày nửa tháng. Quan trọng nhất chính là vẫn có thể lấy một loại không chậm tốc độ tăng lên thần hồn tu vi. Mỗi cái xem là bảo tải dùng, bởi vì số lượng cực nhỏ nguyên nhân, dù cho là người thân cận nhất sẽ không tùy tiện đưa ra. Bây giờ Diệp Chân lập tức đưa ra 3 viên. Ở trong mắt bọn họ, một viên hạ phẩm niệm linh đan là có thể đỉnh bọn họ 3 năm khổ tu a. Cho tới chân long tinh huyết, chân huyền trên đại lục, đạt được người càng ít. Nhưng mà, dựa vào truyền lưu ra một lời nửa lời, cái kia chân long tinh huyết, quý giá đến mức tận cùng. Luận giá trị, so hạ phẩm niệm linh đan còn muốn quý giá. Ngay sau đó, tam thập nhị lộ chư hầu mỗi cái tranh nhau chen lấn đưa lên chữ vật giới chỉ cùng danh sách. Chỉ lo đưa chậm, cũng có những kia không làm sao tại những việc này bên trên để tâm mấy vị chư hầu. Càng là hô to hối hận, sớm biết Diệp Chân có như thế cao ban thưởng, liều mạng cũng phải lấy được lượng lớn Diệp Chân chỗ xếp trên danh sách vật phẩm a. Đáng tiếc, này sẽ nói cái gì cũng là đã muộn. Nhưng mà, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, chuyện này, đã không chỉ là đã muộn, chậm chuyện đơn giản như vậy. Rất nhanh, Diệp Chân trước khai báo phía sau tam thập nhị lộ chư hầu thu thập trên danh sách thiên tài địa bảo. Con số, liền tất cả thống kê đi ra, thu thập số lượng nhiều nhất, chính là Vạn Tinh Lâu, tiếp theo là Nhật Nguyệt Thần Giáo, sau đó là Tề Vân Tông. Ngay ở trước mặt đông đảo chư hầu trước mặt, Diệp Chân trọng thưởng thu thập số lượng ở trước 3 người đứng đầu. Như thu thập số lượng nhiều nhất Vạn Tinh Lâu, Diệp Chân trọng thưởng chân long tinh huyết 3 cân, thiên phú huyết mạch tăng sinh đan 10 viên, hạ phẩm niệm linh đan 100 viên. Người thứ 2, người thứ 3 phân biệt thưởng chân long tinh huyết 2 cân, thiên phú huyết mạch tăng sinh đan 5 viên. Hạ phẩm niệm linh đan 50 viên cùng 10 viên. Diệp Chân nơi này sở dĩ có nhiều như vậy thiên phú huyết mạch tăng sinh đan, kỳ thực vẫn là một năm qua thủy lệ đan vương luyện chế. Năm đó thiên phú huyết mạch tăng sinh đan thiếu hụt nguyên nhân. Chủ yếu vẫn là thiếu hụt luyện đan thiên tài địa bảo. Nhưng mà luyện chế thiên phú huyết mạch tăng sinh đan thiếu hụt thiên tài địa bảo tại Hồng Hoang Đại Lục, rồi lại không thiếu, Diệp Chân trên người vừa vặn thì có. Một năm qua, Thủy Lệ Đan Vương luyện chế lượng lớn thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Lúc này, Diệp Chân liền đem ra làm ban thưởng. Bất quá, màn kịch quan trọng cũng không ở chỗ ban thưởng. Ban thưởng xong thu thập thiên tài địa bảo ba người đứng đầu chư hầu. Diệp Chân mặt trầm xuống, xoay mình quát lên, Mai Hoa Cung cung chủ ở đâu? Có thể hay không vì bản vương giải thích một chút, vì sao các ngươi Mai Hoa Cung thu thập được đủ loại thiên tài địa bảo đều chỉ là mấy ngàn cân, liên tục xếp hạng thứ nhất Vạn Tinh Lâu 1%. Đều không kịp, lời vừa nói ra, Mai Hoa Cung cung chủ lập tức thì có chút khó xử. Mồ hôi lạnh trên trán liền chảy xuống. Bởi vì mỗi bên thế lực lớn tranh đoạt những cái này thiên tài địa bảo nguyên nhân. Một năm qua, những cái này thiên tài địa bảo giá cả bão táp. Mai Hoa Cung cung chủ cảm thấy có chút quá chịu thiệt. Liền không dùng như thế nào tâm tìm cách. Nghĩ chỉ cần thu được một phần là có thể. Lúc này bị Diệp Chân đơn độc chất vấn, hắn mới rõ ràng sự tình có chút đại điều. Lau một cái mồ hôi lạnh, Mai Hoa Cung cung chủ liền nói lắp bắp, hồi bẩm Diệp Thiên Vương, cũng không thuộc hạ không tận tâm, mà là một năm này mở rộng quá đồ sộ, dẫn đến trong cung chính lệnh có chút không thông suốt. Thuộc hạ khi đến còn có một phần thiên tài địa bảo đang đưa trên đường tới, có lẽ không tốn thời gian dài liền có thể đưa tới. Này Mai Hoa Cung cung chủ cũng coi như có chút nhanh trí, nghĩ đến như thế một cái cớ, ý đồ lúc này trước tiên lừa dối đi qua, sau khi trở về lại xuống lệnh toàn tông cuồng thu, khẩn cấp thu thập một phần nộp lên trên, sau đó vượt qua này quan. Thế nhưng Diệp Chân ngày hôm nay đặc biệt cầm lên việc này, chính là tìm nắm lời nói của hắn không coi là việc to tát người lập huy. Mở rộng quá đồ sộ, trong cung chính lệnh không thông suốt. Xem ra, các người Mai Hoa Cung địa bàn là quá hơi lớn. Tả hộ pháp, nắm linh đồ đến, Diệp Chân quát lên. Vạn Tinh Lâu nhị lâu Khôi Hoàng Đàn bận bịu đưa lên một phần mới nhất chân huyền đại lục thế lực phân bố địa đồ, xem dáng dấp kia. Mai Hoa Cung cung chủ sắc mặt xoay mình trở nên trắng xám cực kỳ. Người Mai Hoa Cung chiếm cứ Thiên Phong vực 4/10 thổ địa. Xem ra, các người phạm vi quản hạt quả thật có chút lớn. Ân, từ hôm nay trở đi, Thiên Phong vực vùng phía Tây chịu sự quản lý Mai Hoa Cung Phong Sơn phía Tây 193 thành. Liền vạch rút ra đến, điều chỉnh quy tề Vân Tông hết thảy. Nghe vậy, Mai Hoa Cung cung chủ màu máu trên mặt mất hết. Phong Sơn phía Tây 193 thành, này nếu như bị vạch rơi mất, cấp độ kia sau đó mạnh mẽ xóa bọn họ Mai Hoa Cung 1/3 địa bàn. Nguyên bản tại Thiên Phong vực xếp hạng thứ nhất Mai Hoa Cung lập tức liền muốn lót đáy. Thiên Vương, chúng ta biết sai rồi. Qua mấy ngày, đang ở trên đường vật tư sẽ đưa đến. Kính xin Thiên Vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mai Hoa Cung cung chủ vội la lên. Diệp Chân ánh mắt nhưng là nhìn về phía Vạn Tinh Lâu cùng Long Đảo. Trái phải hai vị hộ pháp, các ngươi giám sát Mai Hoa Cung trong vòng một tháng giao hàng những cái này thành trì. Như có gây rối, không phục, không cần bản vương dạy các ngươi làm thế nào chứ? Vạn Tinh Lâu Hoàng Đàn cùng Long Thao Sử Huỳnh lập tức hứng thú hăng hái cực kỳ ra khỏi hàng hẳn là. Đây chính là hai nhà bọn họ tăng cao minh bên trong sức ảnh hưởng cùng quyền lên tiếng cơ hội thật. Tốt, có thể nào buông tha? Mai Hoa Cung cung chủ há hốc mồm sau khi nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, xoay mình lộ ra một tia không cam lòng vẻ. Thoáng chốc, Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, Mai Hoa Cung cung chủ lập tức liền lên tiếng thảm thương kêu gào lên. Thần hồn bên trong truyền đến đau nhức thời điểm, Mai Hoa Cung cung chủ mới đột nhiên rõ ràng, hắn hiện tại hẳn là ra sao nhân vật. Sau đó, Diệp Chân lại hời hợt nói, Thánh Thiên Môn cùng Nam Vô Giáo, chỗ thu thập thiên tài địa bảo phân lệ thứ hai đếm ngược cùng đếm ngược thứ ba. Bất quá xem ở tại bọn hắn số lượng cùng với nó chư hầu chênh lệch cũng không phải quá to lớn tình. Huống, theo nhẹ xử phạt, phân cách 300.000 dặm cùng 200.000 dặm thổ địa cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo. Lấy cấm bắt trước làm theo. Trong lúc nhất thời, dưới đài chư hầu dồn dập lẫm liệt, mỗi cái rõ ràng một cái đạo lý, dù cho địa bàn của bọn họ to lớn hơn nữa. Diệp Chân vĩnh viễn là chân huyền đại lục chân chính thiên vương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.